Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 48 ống nghiệm quỷ anh 12. Ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, như thế nào bắt được gì ăn gì? Ta liền như vậy vừa chuyển đầu công phu, ngươi xem bọn họ đối diện liền miệng vết thương thượng huyết đều còn có thể lau khô đâu. Ngươi khen ngược, ăn sạch sẽ, một bụng nhi gì cũng chưa lưu lại, ngươi là heo sao ngươi? Quách Thần Phi bọn họ thật vất vả giải quyết rớt bên ngoài yêu ma quỷ quái. Mang theo đại bộ đội chạy tới thời điểm, liền thấy Tô Tây Yến chỉ vào một cái gầy làm nam tử cùng huấn tôn tử giống nhau răn dậy kia nam tử. Lớn lên thoạt nhìn có điểm trừu tượng, đứng ở Tô Tây Yến trước mặt nhưng thật ra thành thành thật thật. Như là phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau, nhìn kỹ qua đi còn có điểm ủy khuất. Quách Thần Phi: Tô ca, kia cái gì, bên ngoài đã thanh không sai biệt lắm, các ngươi có khỏe không? Quách Thần Phi có điểm chột dạ, hắn còn nhớ rõ chính mình đi phía trước lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm bộ dáng. Kết quả đi ra ngoài không vài bước đã bị quỷ anh truy đầy đường chạy, bên ngoài quỷ anh số lượng không tính quá nhiều, nhưng là bọn họ xuất quỷ nhập thần mà lộng một đống quỷ đánh tường. Đem bọn họ một đám người vòng mà đầu óc choáng váng. Thẳng đến gặp được Trương đạo trưởng bọn họ lúc sau mới thành công mà xông ra trùng vây, vừa ra quỷ đánh tường, hắn nhìn đến hắn cơ hồ mau bị đánh bạo điện thoại liền đoán được muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, một lại đây liền nhìn thấy trên mặt đất nằm bò một khối thi thể. Bên cạnh toàn chân đệ tử bị xuyến thành huyết hồ lô. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm thi xú vị, chính ngươi sẽ không xem. Tô Tây Yến còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta đi bên ngoài đem dư lại quỷ anh thu, các ngươi tại đây thu thập tàn cục, nhớ kỹ, ta muốn tốc độ nhanh nhất, các ngươi lại cho ta tìm cái gì lý do kéo dài thời gian. Ta liền cùng mặt trên hội báo đi. Quách Thần Phi cả người chấn động. Mặt đều nhăn thành khổ qua, đừng a. Tô ca, ta có việc hảo thương lượng sao? Ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi một công đạo. Ngươi đừng vội, một khi Tô Tây Yến hướng thượng cấp phản ứng. Liền tính trong khoảng thời gian này hắn xác thật cúc cung tận tụy. Vì địa phủ cùng nhân gian hai bên thân thiện ở chung. Hắn đánh giá cũng sẽ bị sách ra tới nói thượng vài câu. Càng miễn bàn hắn hiện tại xác thật có chột dạ địa phương. Hại thôi chiêu xảy ra chuyện kia bánh kem chính là hắn mua tới sau thân thủ đưa qua đi, hiện tại. Việc nhiều, quay đầu lại vội xong rồi trong tay chuyện này hắn còn phải đi thám tính thôi chiêu. Tình huống, muốn thật ra chuyện gì, kia hắn con đường làm quan cũng coi như là mau đến cùng, càng quan trọng là. Địa phủ bên kia cũng sẽ có ý kiến, ngẫm lại chuyện này sẽ tạo thành hậu quả. Quách Thần Phi sắc mặt càng khó nhìn chút, hắn lúc ấy vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi mua bánh kem. Tô Tây Yến không cùng hắn nhiều dây dưa, vẫy vẫy tay áo chạy lấy người, lưu lại Quách Thần Phi một cái gà bay chó sổ mảnh đất người công việc lu bù lên, thu thập tàn cục. Nhưng cũng không phải nói đơn giản như vậy, bị thương Tần Tam Cương đến lập tức tìm xe cứu thương tới đưa đi bệnh viện. Bởi vì cùng quỷ quái giao thủ khi chịu thương, bình thường bệnh viện khả năng cứu bất qua tới, còn phải đi cùng đặc thù bệnh viện đánh báo cáo, nhà tang lễ phát sinh những việc này được với báo. Đi lên, giấu ở chỗ này thi thể muốn tìm tương quan nhân viên xử lý rớt. Thiệp án nhà tang lễ nhân viên có một cái tính một cái. Tất cả đều đến mang đi thẩm vấn, càng nghĩ càng đầu đại. Nếu không phải Trương đạo trưởng còn mang về tới một cái người sống. Quách Thần Phi thực sự có loại xúc động không nghĩ làm Trương đạo trưởng năm đến 60 tuổi lão gia từ. Kia thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bọn họ một đám người bị nhốt trụ, tìm không thấy tranh nhi thời điểm. Hắn một người trực tiếp sờ vào nhà xác tìm được rồi một đống trẻ con thi thể cùng trông coi thi thể. Công nhân, nói là trông coi thi thể. Cũng không quá xem như sự thật, nếu không phải Trương đạo trưởng đến kịp thời, người nọ thiếu chút nữa liền trực tiếp bị quỷ anh nhóm cấp gạm. Nói là trông coi, trên thực tế càng như là bị lưu lại thế phẩm, Quách Thần Phi đem giải rác chuyện này đều cấp an bài đi. Xuống, đang nghĩ ngợi tới tìm lão gia tử hiểu biết một chút ngay lúc đó sự. Quay đầu phát hiện hắn cùng phía trước bị Tô Tây Yến răn dậy cao gầy cái chính cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất xem thi thể, tới gần vừa nghe. Quách Thần Phi sắc mặt dần dần vặn vẹo, ta thiên triều đất rộng của nhiều. Ăn ngon vô số, ngươi thèm nhỏ dãi như vậy cái chết thịt làm cái gì? Trương đạo trưởng vỗ vỗ nam tử bả vai, nhéo chính mình phất trần, bày ra một bộ thanh cao tương bắt đầu báo đồ ăn danh, trưng dê con, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngỗng, lỗ heo, lỗ vịt, tương gà, thịt khô, ngữ tốc không nhanh không chậm, đem những cái đó đã liệt vào quý trọng động vật món ăn hoang dã bài trừ. Từng đạo đi xuống báo, điểm đến chính mình cảm thấy ăn ngon còn muốn dừng lại xen kẽ vài câu cách làm. Nhân tiện bai đu cho người ta nhìn xem hình ảnh, này tư thế. Rất giống là mỹ thực tiết mục người chủ trì cho người xem giới thiệu đồ ăn. Nghe tới còn không thế nào mê người, Quách Thần Phi vốn tưởng rằng không ai sẽ tiếp thu trương đạo. Trưởng An Lợi, ai ngờ đến nghe được người kia cũng là nghe được chảy nước dãi ba thước. Nước miếng tí tách, hận không thể trực tiếp chui vào di động hình ảnh đem những cái đó chụp sắc hương vị đều đầy đủ đồ. Ăn đều nuốt vào chính mình trong bụng, nhìn so 6-7 tuổi tiểu hài tử thèm thực bộ dáng còn gấp. Gáp, Quách Thần Phi. Trương đạo trưởng, ngươi nhìn xem ngươi đối diện, ngươi đại đồ đệ còn trên mặt đất nằm đâu? Hai ngươi không cần bày ra một bộ hảo huynh đệ, giây tiếp theo lập tức là có thể kết đội đi ra ngoài đi tiệm ăn bộ dáng a. Có lẽ là cảm giác tới rồi Quách Thần Phi quẫn trạng. Tô Tây Yến ở bên ngoài hô một giọng nói, nhất hào. Ra tới quản hài tử, nhất hào. Cũng chính là Tô Tây Yến làm được người đầu tiên ngẫu nhiên trên mặt lộ ra điểm không tha biểu tình. Cọ sát một chút vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài hỗ trợ, nhất hào này xưng hô. Hiển nhiên không thể xem như một cái chính thức xưng hô. Bất quá Tô Tây Yến hiện tại cũng không có gì tâm tư cho hắn lấy tên. Liền như vậy trước kêu thật muốn tính lên hẳn là xưng hô hắn vì quỷ đói con rối. Sử dụng quỷ đói cốt vì phần lưng trung tâm làm thành con rối, những cái đó nhiệm vụ hoàn thành sau. Thu thập lên tà ám vật phẩm vẫn luôn cũng chưa tới kịp giao cho địa phủ. Tô Tây Yến hỏi thôi chiêu thời điểm, hắn tự hỏi một chút quyết định chờ quý khảo hạch thời điểm lại đưa đi, bởi vì mấy thứ này đối nhân. Gian có nguy hại, phóng tới địa phủ lại không có gì dùng, không ai đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Không có hồn phách không thể thẩm phán, ăn không thể ăn, luyện thành pháp khí cũng lao lực, cầm đi địa phủ cũng là tìm một chỗ lộng cái phong ấn chấn, trước kia vội vã muốn đưa đi xuống là bởi. Vì đặt ở trong văn phòng chúng nó tổng ái làm chuyện xấu. Hiện tại có Tô Tây Yến cái này trấn áp thần khí ở. Cũng liền không câu nệ với ngày nào đó tiễn đi, kỳ thật chính là thôi chiêu vẫn luôn lười đến đi. Xuống đưa. Cho nên đều chữ hàng ở trong văn phòng, vừa vặn hiện tại bị Tô Tây Yến lấy tới phế vật lợi dụng. Xương cốt gốc dạ bẻ một bè, chắp phá là có thể dùng, Tô Tây Yến cũng không biết nên như thế nào giải thích. Có lẽ ở hắn khi còn nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc đến cái loại này ghép nối loại món đồ chơi hơn nữa có. Thể bay nhanh thuận buồm xuôi gió mà đua ra tương đối ứng đồ án khi... Hắn liền minh bạch chính mình có cái này thiên phú thủ công ghép nối cao nhân thiên phú, ngay lúc đó. Hắn một chốc một lát không nghĩ ra được này thiên phú có khả năng gì. Dù sao khi còn nhỏ mẹ nó kiêu ngạo mà cùng nhà khác A-di khoác lát thời điểm. Hắn cũng rất nhạc A-ta nhi tử nhưng ngoan ngoãn. Cho hắn khối trò chơi xếp hình hắn là có thể ở kia chơi một ngày. Vì khen thưởng hắn. Ta chuẩn bị quá đoạn thời gian dẫn hắn đi cảnh Đức Trấn chơi một vòng, trước không đề cập tới trò. Chơi xếp hình cùng cảnh Đức Trấn sẽ có cái gì kỳ quái liên hệ. Sau lại mẹ nó tặng hắn một khối mấy trăm cái cầu đầu tạo thành trò chơi ghép hình việc này hắn xem. Như nhớ kỹ, giống như, hắn chính là xét ở song kia phiến đầu chó lúc sau bắt đầu thành kính thờ phụng khoa học. nhớ tới kia một mảnh ma tính màu vàng đầu chó. Tô Tây Yến khóe miệng vừa kéo, xách theo câu hồn tác tìm công trạng đi, trong đại sảnh. Thấy Nhất Hào đi ra phía sau cửa, Trương đạo trưởng tức khắc một tầng ba thước cao, Quách thần phi. Ngươi chạy nhanh thông chi Tô Tây Yến đem thứ đồ kia cho ta thu hồi tới. Vừa nhấc đầu liền thấy hắn hướng về phía các ngươi chảy nước miếng. Nếu không phải ta kéo, phỏng chừng hắn đều đã một ngụm cắn lên đây, em ma. Này báo đồ ăn danh cũng rất lao lực, chiếu đọc ta đều có điểm không thở nổi. Đó là bởi vì ngài một hơi báo quá nhiều a, Quách thần phi khóe miệng vừa kéo. Rốt cuộc là dựa theo hắn nói làm, đoàn người bận rộn đến đêm khuya, thật vất vả mới đem nhà tang lễ từ mãnh quỷ giết người mà thanh thành một cái tương đối bình thường. Địa phương, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Quách thần phi đem tra được tư liệu đưa cho Tô Tây Yến, một chồng giấy trắng. Thật dày mà vuốt phỏng chừng đều có một quyển so mỏng sách giáo khoa dày, mở ra đệ nhất trang. Vừa lúc là tối hôm qua đào tẩu cái kia viên mộng ảnh chụp. Trên ảnh chụp, viên mộng ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc váy, lúm đồng tiền như hoa, viên mộng, năm 24, tốt nghiệp bất quá một năm, nhận chức với bệnh viện nhân dân một không sai. Viên mộng nàng căn bản là không phải chính phủ người, cũng không phải nhà tang lễ hoặc là toàn chân người, cũng không biết nàng từ nơi nào trà trộn vào tới, thế nhưng mê hoặc mọi người. Làm cho bọn họ cảm thấy nàng chính là đi theo cùng nhau đội viên, Tô Tây Yến ngẩng đầu ý vị thâm. Trường mà nhìn Quách thần phi liếc mắt một cái, hắn cười mỉa một tiếng, khẽ meo meo sau này lui hai bước gần nhất bận quá. Thực tập sinh đều là lâm thời mang lại đây, hắn xem một cái tên cùng mặt trên báo lại đây danh sách đối tượng liền xong rồi. Cũng không cẩn thận miệt mài theo đuổi. Nào biết đâu rằng cô nương này là gan như vậy đại. Thế nhưng liền như vậy trộm lăn lộn tiến vào, hơn nữa. Tối hôm qua vị kia tử vong, viên mộng, thi thể cũng đã suốt đêm bị đưa đi giải phẫu kết quả lệnh người khiếp sợ. Vân tay đối lập, mặt bộ kiểm tra đo lường chờ bước đầu kiểm tra, đều cho thấy kia của thi thể chính là viên mộng bản nhân, chính là thân thể của nàng bên trong rồi. Lại dị thường sạch sẽ. Pháp y ở nàng trong cơ thể tìm được rồi khí quan bị bỏ đi dấu vết. Nên dấu vết đã không tính mới mẻ. Bước đầu tính ra ở hai ngày trước nàng cũng đã biến thành như bây giờ, nói cách khác. Viên mộng ở hai ngày trước đã tử vong, như vậy. Vẫn luôn thao tác nàng thân thể lại là thứ gì đâu. Lúc ban đầu ở trên xe phát hiện tam cụ người trưởng thành thi thể chung duy nhất không rõ ràng lắm. Thân phận. Hiện tại cũng có kết luận, chợt vừa thấy giống như không có gì liên hệ. Đại học hàng viễn trợ giáo, Trung Nguyên Nhạc sự phát cùng ngày cũng vừa lúc là hắn nghỉ ngơi thời điểm. Theo hắn bằng hữu ghi chép, vào lúc ban đêm bọn họ còn ước cùng nhau ăn cái cơm. Sau đó liền ai về nhà nấy, kết quả cách thiên. Hắn thi thể liền ở vận chuyển thi thể xe thượng xuất hiện. Trước khi chết còn đã từng đi thùng rác. Lật qua bọn nhỏ thi thể, Tô Tây Yến chú ý tới. Ở viên mộng cùng Chu Nguyên Nhạc chi gian còn có một cái tương đồng điểm. Viên mộng tốt nghiệp ở Đại học Hàng Viễn. Nói cách khác, hai người bọn họ rất có khả năng là nhận thức. Hết chương.